Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471 Thiên La Địa Võng. Lê Tích giờ phút này là thật sự muốn dỗi này Lam Minh. Nhưng là thời gian cũng là đối nàng quan trọng nhất. Nếu là không thể công phá nơi này, Lam Minh có hay không sự tình? Nàng không biết, nhưng là nàng nhất định sẽ có chuyện. Nơi này sương mù phỏng chừng là có người lợi dụng Tây Xuyên Chi Hải sương mù kết hợp trận pháp, ngăn trở chúng ta bước chân. Ta hỏi chính là, chúng ta muốn như thế nào tiến vào cực băng lưu vực? Lê Tích thâm hơi thở, Lam Minh. Theo ta biết, có thể tại như vậy trong thời gian ngắn bày ra lớn như vậy cục người. Ở cực băng lưu vực bên trong, tuyệt đối không vượt qua 5 cái ngón tay. Mà theo ta suy đoán, có khả năng nhất chính là Lan La Quốc Lan Ý. Lan Ý làm người tiểu tâm cẩn thận, rồi lại không mất đại cục. Nàng nếu đoán được ngươi nhất định sẽ đến, lại còn có thuyết phục mặt khác hai đại vương triều. Như vậy liền cũng đủ thuyết minh. Này tam đại vương triều hiện giờ đã liên hợp ở cùng nhau, hiện giờ muốn nhất cử đột phá này cực băng lưu vực, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Hơn nữa chúng ta hiện tại nhất thiếu chính là thời gian. Bọn họ giờ phút này khẳng định sẽ thông chi cửu nguyên đại lục mặt khác tu sĩ tiến đến viện trợ. Cửu dương đại lục vọng hải tông cách nơi này không tính xa nhất. Bọn họ lại am hiểu ngự hải thuật. Tới rồi là chuyện sớm hay muộn, cực tây ma tu nơi nhất ngạnh xương cốt chính là vô cực tông. Hơn nữa, bọn họ còn am hiểu bói toán. Đông vực tam đại Phật môn mặc kệ là tới cái nào, đều là khắc chế của các ngươi. Mà trung nguyên vực gần nhất miểu pháp môn ti rằng thực lực yếu nhất. Nhưng là năm gần đây lại xuất hiện một cái phó thanh phong. Phó thanh phong mặt ngoài thân hòa, nhưng là lại là nhất sẽ tính kế. Này nhìn thấu nhân tâm bản lĩnh, tuyệt đối có thể so thượng thiên cơ tông thất khiếu linh lung tâm kế vô song. Nếu là làm hắn bố cục, ngươi muốn bắt lấy, không tiêu phí đại giới là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Hơn nữa, diệu pháp môn bên cạnh chính là ngự kiếm tông. Ngươi là kiến thức quá những cái đó kiếm kẻ điên chiến đấu. Mà cực băng lưu vực nhất phía bắc, tính cả nam vực yêu tộc nơi, hồ gia yêu. Trời sinh am hiểu ảo thuật, nếu là làm cho bọn họ cùng cực băng lưu vực tu sĩ liên hợp. Hơn nữa này Tây Xuyên chi hải sương mù, chúng ta muốn đi ra ngoài, khó khăn sẽ trên diện rộng gia tăng. Mà giờ phút này nếu là chúng ta còn không thể đủ đánh hạ cực băng lưu vực. Như vậy chúng ta muốn phản hồi nhất định phải trải qua ngự kiếm tông cùng vạn đạo tông quản hạt mà. Trải qua lâu như vậy thời gian, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ không có chuẩn bị sao? Liền tính là chúng ta muốn một lần nữa tấn công hạ tam họa thành. Chờ chúng ta trở về, cũng thời gian chậm. Muốn nàng nói, bọn họ tới nơi này tấn công cái gì cực băng lưu vực căn bản chính là cái sai lầm quyết định. Chịu khổ còn không lấy lòng, làm không tốt, còn muốn vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Lam Minh nhìn Lê Tích khó coi sắc mặt, trong lòng cũng phiền muộn, ngươi đây là ở trách cứ ta. Lê Tích hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại. Không cần cùng Lam Minh vào giờ phút này phát sinh khóe miệng chi tranh, không ta là đang trách ngươi, ta là ở cùng ngươi phân tích chúng ta tình huống hiện tại. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Lê Tích một hơi thượng cũng không phải, hạ cũng không phải, xem ngay từ đầu Lam Minh thái độ. Nàng còn tưởng rằng hắn đối tấn công hạ cực băng lưu vực có rất lớn nắm chắc. Lại không có nghĩ đến. Thế nhưng như thế não tàn. Ta hỏi ngươi, ngươi tiến vào này cực băng lưu vực rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi bây giờ còn có vài phần nắm chắc đánh hạ này cực băng lưu vực. Nếu là này đó ma tộc là phát hiện nơi này có cái gì bảo bối. Lê Tích ánh mắt không khỏi lóe lóe. Nàng cũng không ngại mượn đao giết người, Tịch Ly nhìn từ truyền âm ngọc giản truyền ra mới nhất tin. Tức, không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tốt lắm băng lưu vực tu sĩ trước tiên làm chuẩn. Bị, những cái đó ma tộc ở cực băng lưu vực chạm vào vách tường. Cùng cực băng lưu vực Lan Ý tiền bối quay vòng ước chừng nửa tháng. Hai bên cơ hồ vắt hết óc từ lúc bắt đầu đấu trí đấu dũng. đến sau lại Lan Ý thiết kế bám trụ ma tộc, thế cho nên mặt sau Lam Minh một hàng ma tộc bị tới rồi. Vọng Hải Tông tu sĩ, Hồ tộc cùng chùa Thánh Phật tu sĩ bắt được vừa vặn, hai bên đều giết đỏ cả mắt rồi, ma tộc tuy rằng cường hãn, nhưng là ở tiến công trong khoảng thời gian này nội tiêu hao không ít. Bọn họ tới rồi tu sĩ cũng nhiều, ỷ vào nhân số cùng đối với địa thế hiểu biết, đem ma tộc bao, mà càng làm cho người giật mình chính là nguyên bản ma tộc còn trốn ra không nhỏ một đội tinh anh. Kia đối vừa vặn chính là Lê Tích dẫn dắt, Lê Tích lợi dụng Tây Bộ tán tu liên minh rời rạc, tận dụng mọi thứ, thế nhưng ở Tây Xuyên chi hải Tây Bộ mở ra một cái quan khẩu, trốn ra một bộ phận ma tộc. Nguyên bản cho rằng rốt cuộc trốn ra một kiếp, Lê Tích nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc thiên tính mà tính, lại không có nghĩ đến sẽ ở một cái yếu nhất Tam Họa Thành nơi đó sát vũ mà về. Đáng chết Nam Cung Thương. Lê Tích chật vật trốn xuyến, phía sau gần còn thừa mấy cái ma tộc còn đi theo nàng. Còn lại cơ hồ đều đã ngã xuống, mà bị nàng lừa gạt ở phía sau cản phía sau Lam Minh. Phỏng chừng cũng là giữ nhiều lành ít, thiếu cung chủ. Chúng ta kế tiếp muốn như thế nào? Huyết U Môn một hàng đệ tử, nhiệt huyết sôi trào, trước kia chưa từng có nghĩ tới. Vị này bị mọi người khinh nhục, thoạt nhìn thường thường vô kỳ thiếu cung chủ. Thế nhưng là như thế có quyết đoán, có mưu trí, lại có thiên phú nhân vật. Quả nhiên, vẫn là đi theo thiếu cung chủ tương đối có tiền đồ. Lão cung chủ đã già rồi, còn mọi chuyện đều nghĩ cái kia phế vật trước thiếu cung chủ, muốn hắn nói. Người đều phế đi liền phế đi, còn lưu tại huyết U Môn làm cái gì? Chẳng những nhìn mất mặt, còn lãng phí tài nguyên. Mỗi một ngày đều phải tiêu phí rất nhiều tài nguyên cấp kia phế vật. Còn không bằng cho bọn hắn này đó vì tông môn làm cống hiến đệ tử, lão cung chủ đã trở thành đi qua. Hiện tại là thiếu cung chủ thiên hạ, bọn họ đi theo thiếu cung chủ trong khoảng thời gian ngắn, liền đạt được rất nhiều bảo bối. Hiện giờ càng là chặn giết Lạc Đơn ma tộc, vương tộc Lam Minh cùng liên can ma tộc đệ tử, mặc kệ là mặt sau tu tiên tiên minh cấp khen thưởng vẫn là giết những cái đó ma tộc được đến đồ vật. Đều là một bút thật lớn tài phú. Kia Lê Tích, nếu lựa chọn từ bỏ kia Lam Minh, một mình mang theo liên can ma tộc đào tẩu. Như vậy nàng hiện tại ít nhất là sẽ không lại hướng đường cũ phản hồi. Nơi đó còn có mặt khác tông môn bày ra thiên la địa võng. Chúng ta hướng phía đông nam đi tới, phía đông nam. Nơi đó không phải Thiên Cơ Tông cùng Phật Môn địa bàn sao? Nàng đi nơi đó không phải đi chịu chết sao? Nơi đó là có Phật Môn cùng Thiên Cơ Tông tọa trấn. Chính là cách đó không xa cũng có một cái Tiêu Dao Môn. Trước không nói Lê Tích người nọ có phải hay không cho rằng an toàn nhất địa phương chính là nguy hiểm nhất địa phương, liền chỉ cần một cái nàng quen thuộc nhất Tiêu Dao Môn cấp thấp. So với mặt khác địa phương, nơi đó mới là nàng có khả năng nhất sẽ đi địa phương, thiếu cung chủ anh minh. Chỉ là này Lê Tích cũng là thật sự hảo sinh kỳ quái. Rõ ràng tại như vậy nhiều người vây công hạ, như cũ có thể 5 lần 7 lượt chạy ra. Nàng rốt cuộc là có bao nhiêu bảo bối a? Nam Cung Thương che lại đáy mắt ám mang, đại khái là kia cái gọi là số phận đi a. Đáng tiếc, hắn thật đúng là chán ghét bị người nắm cái mũi đi cảm giác đâu. Túc oái nhìn nhà mình sư phó, đôi mắt cũng không khỏi trên bản đồ mặt trên chuyển động, sư phó. Ngươi rốt cuộc ở bố trí cái gì? Ngoặc kép, hết chương.